trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ hoa đó, nở rộ đến mức khác thường ngoác diêu liếc mắt nhìn ta, lập tức hiểu ý. Nhưng cũng không thể vô cớ xông vào nhà người ta mà đào bới. Cái chết của lão thái gia Phó gia, chẳng phải là một cơ hội trời ban đó sao? Phó Trạch Khải muốn nhân cơ ấy để giam giữ ta ở Phó Phủ, mượn đó làm bẩn thanh danh của ta. Vậy thì ta nhất định phải đến, chỉ có trời mới biết, ta đã mong Phó gia gặp báo ứng, mong suốt hai đời. 22 trong vườn sau nhà họ Phó, đào lên được 38 bộ hài cốt. Phần lớn là nữ tử, còn có mấy bộ là hài đồng nam. Tất cả đều trong độ tuổi từ 10 đến 19, tuổi lớn nhất cũng chưa quá đôi mươi. Theo thời gian phân hủy của xương cốt, có thể truy ngược lại tận 50 năm trước. Bộ hài cốt mới nhất mới chỉ vừa mục nát trong vòng một tháng. Mỗi bộ xương đều mang dấu vết thương tích ở những vị trí khác nhau. Khám nghiệm của quan pháp y cho thấy, trước khi chết, bọn họ đều chịu đủ loại tra tấn tàn nhẫn, không ai chết yên lành. Toàn bộ Phó gia bị bắt giam, kể cả hai lão gia đang an hưởng tuổi già tại biệt viện của Phó gia. Tương truyền, chính Phó gia đã khai ra giám quân Chu Kiệt. Nhân đó, Hình Bổ Phụng chỉ dẫn binh đến lục soát phủ họ Chu. Trong thư phòng của Chu Kiệt, ở một góc khuất, tìm được một hộp son khảm trai, bên trong đầy vàng thỏi. Dưới đáy hộp có mật ngăn, cất giấu vài phong thư qua lại bí mật, nội dung liên quan đến mưu phản. Nét chữ hoàn toàn trùng khớp, Chu Kiệt cãi cứng không nhận, nhưng cả tộc vẫn bị giải vào Hình Bộ. Tới khi Phó gia nhận ra, mộng làm thân vương thông qua phản loạn đã tuyệt, còn những quyền quý từng dựa dẫm cũng chẳng những không cứu mà còn tìm cách giết người diệt khẩu. Bọn họ liền khai ra toàn bộ, Phó Trạch Khải cũng phát rồ, hắn thả chết chứ không muốn ai sống, kéo theo tất cả cùng chết. Chỉ trong 2 tháng, hàng loạt quan viên bị bắt giam. Phó gia vì cấu kết thông địch phản quốc, bị tru di cửu tộc. Nữ tử đã xuất giá, không bị liên lụy từ nhà mẹ đẻ. Trước khi hành hình ngoài ngõ môn, nghe nói Chu Giao Huyên muốn gặp ta. Hoắc Diêu hết mực ngăn cản, nói địa lao âm hàn, thân thể ta yếu, không chịu được. Ta phải nhiều lần khẩn cầu, nói rằng chỉ gặp một lát rồi đi, chàng mới miễn cưỡng đồng ý. Ta khoác áo choàng lông cáo dày cộp, bước vào nhà ngục, nhìn thấy Chu Giao Huyên. Nàng gầy trơ xương, nếu không nhờ giọng nói không đổi, ta e rằng chẳng thể nhận ra đây chính là nàng. Không ngờ, tỷ lại chịu tới gặp ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì, không biết nữa. Chỉ là muốn gặp ngươi một lần. Đôi mắt già nua khô cạn kia nhìn ta trong bộ xiêm y quý giá, cười khẽ đầy thê lương. Lại là ngươi thắng rồi. Ngươi lúc nào cũng có thể khiến nam nhân yêu thích đến tận xương tủy. Ta thua trắng tay, ta nhìn nàng, bình thản nói. Ta chưa bao giờ để tâm đến việc được nam nhân yêu thích. Ta cũng chẳng cầu thắng, ta chỉ muốn sống. Sống một cách đàng hoàng, sống có tôn nghiêm. Nàng lặng lẽ ngước nhìn ta hồi lâu, ánh mắt trở nên M-O-N-G lông. Lúc nhỏ, ngươi có kẹo, đều chia cho ta. Đúng vậy, thuở ấy nàng mới được đưa vào Chu phủ, vì dung mạo đáng yêu hoạt bát. Ta vừa gặp đã thích, nên đem chuỗi kẹo mẹ mua cho mình chia phần nàng ăn. Kết quả nàng nôn mửa tiêu chảy, suýt mất mạng. Phùng Di Nương chạy đến khóc lóc tố cáo với phụ thân, nói ta cố tình cho con gái bà ta ăn đồ hỏng. Ta bị phạt nặng, phụ thân cho rằng mẹ ta sai khiến, từ đó vợ chồng bất hòa, chia rẽ tình cảm. Ngươi nói, liệu có kiếp sau không? Nàng bỗng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hy vọng có, ta đáp, như vậy, ta có thể lại làm con gái của mẫu thân. Nàng làm con gái của ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, để nàng hưởng phúc một đời. Mẫu, con, Chu Giao Huyên như sực nhớ điều gì, thân hình run lên, cuộn người lại, chôn mặt vào giữa hai đầu gối, không động đậy. Phùng Di Nương biết Chu Giao Huyên tuyệt không thể thoát tội, sợ bị vạ lây, chưa từng đến thăm một lần. Chu Giao Huyên không chỉ nói muốn gặp ta, còn muốn gặp Phùng Di Nương. Quả báp mà Phó Trạch Khải từng biếu cho Chu phủ đều bị quan phủ thu về, phán định là vật bất minh. Từ sau khi nhận lễ vật của Phó gia, mấy tiệm thuốc nhà họ Chu, lão gia chẳng còn tâm trí buôn bán. Hai vợ chồng ngồi nhà ăn dần ăn mòn, nay thì sạch sành xanh. Giờ tiền tài tiêu tan, Phùng Di Nương và Chu lão gia sống vô cùng khổ sở. Lúc này, Đầu ngục truyền đến hai tiếng gõ cửa trầm ổn. Là Hoắc Diêu đang giục ta. Vừa bước qua khúc ngoặt nhà lao, Hoắc Diêu đã đưa tay ôm lấy ta, dìu ra khỏi nơi ấy. Cách chương.